Tên tôi là bố. Nếu như tôi nhớ không lầm thì có thời tôi có một cái tên. Nhưng từ lúc có con tôi trở thành một người cha và cũng từ đó tên tôi là bố. Bố đi pha sữa cho con nhé. Bố thơm con một cái nhé. Đừng bỏ cái đó vào miệng. Đưa nó cho bố. Tôi vẫn ghét nghe ai đó xưng hô ở ngôi thứ ba. Dennis Rodman không vui với cách Dennis Rodman chơi tối nay. Nghe thật là rối rắm. Tuy nhiên đối với trẻ em thì tôi hiểu là trí óc non nớt sẽ không phân biệt được đâu là tên, tên hiệu, vân vân. Nên tốt hơn hết chỉ xưng một tên. Mẹ yêu con. Mẹ phải đi làm. Mẹ mệt rồi. Khi nào tình huống gia đình bốc mùi chua thì hai vợ chồng sẽ trao đổi với nhau qua con. Con nói với mẹ là bố sẽ đi ra ngoài trong khoảng nửa giờ. Con hỏi xem bố đi đâu vậy? Con thưa với mẹ là bố đi mua tờ báo. Con hỏi bố sao không bế con theo để mẹ tranh thủ tắm một cái. Con thưa với mẹ là bố định nói vậy nhưng mẹ đâu có để bố kịp nói hết đâu. Sau nhiều tháng cứ bố, mẹ quen miệng, vợ chồng tôi mãi rồi lại gọi nhau bằng ngôi thứ ba đó, ngay cả khi không có con bên cạnh. Bố có nhớ tên nhà hàng mà có lần bố mẹ đến ăn món tàu không? À, nhà hàng Sichuan Viên. Buồn cười hơn nữa là bạn tự nhiên cũng ở ngôi thứ ba đó. Có lần tôi ở nhà một mình đi vào nhà tắm và nói một mình. Bố đi đánh răng đây. Không thể nào ngừng được. Một lần khác tôi làm cô thư ký tưởng tôi điên. Cô vui lòng tạm không nối tất cả những máy nào gọi đến cho bố nhé. Hóa ra tôi rất thích dùng ngôi thứ ba đó. Nó như là một tước vị vậy. Bố biết rõ nhất. Tại sao ư? Tại vậy đấy. Mọi người im một lát cho bố ngủ nha. Hôm nay bố phải làm việc khá mệt đấy.